ông Trang nghe thấy chợt như bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía Trang Noãn Thần, Trang Noãn Thần nghĩ rồi thở dài, gật đầu. Trước đó nghe bác con nói cậu ta là bồi bàn, hai ngày trước lại đột nhiên gọi điện về bảo là nhà đầu tư gì đó, Noãn Thần à. Rốt cuộc con có biết lai lịch của người ta hay không, ba cô lo lắng hỏi, đúng rồi đó, Noãn Thần. Trước kia mẹ và ba con đều lo lắng sao con lại sa ngã đến nỗi đi quen bồi bàn, sao lại nghe thấy bác con nói vậy liền không rõ đầu đuôi thế nào. Sao một người lại có nhiều thân phận quá vậy, mẹ cô nhỏ tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, Trang Noãn Thần đã biết thế nào ba mẹ cô cũng vặn hỏi chuyện này. Sợ nỗi nghi ngờ này càng lúc càng tăng lên, lập tức ngoan ngoãn khai báo, mọi người hiểu lầm rồi, Giang Mạc Viễn không phải nhân viên phục vụ đâu. Đúng là bình thường anh ấy có làm đầu tư, nhưng thân phận thật sự của anh ấy là khách hàng của con. Ông bà Trang không ai ngờ được sẽ nhận được đáp án thế này, hai mặt nhìn nhau một hồi, mẹ cô vốn khôn khéo, lập tức hỏi, nói vậy. Hiện giờ đúng là hai đứa đang yêu nhau à, không không không, chuyện này con nhất định phải làm rõ với ba mẹ mới được, Trang Noãn Thần bị dọa sợ. Liên tục khoát tay, trên công việc con và Giang Mạc Viễn có quan hệ hợp tác, còn riêng tư thì chính là bạn bè, vậy thôi, chỉ đơn giản vậy à. Mẹ cô không tin, vâng ạ, mẹ không tin, con về quê nó cũng đuổi theo xuống đây, quan hệ như vậy mà bảo đơn giản à. Nhìn qua cậu ta là người có tiền có thế, sao khi khổng khi không lại giúp đỡ con, mẹ cô trao mày, Trang Noãn Thần không còn cách nào. Liền kể hết chuyện khi đó nhờ Giang Mạc Viễn giả làm bạn trai cho ba mẹ nghe, đương nhiên, cô giấu chuyện cô làm tình nhân dự tiệc của anh. Một. Đại lễ đường nhân dân, nằm ở bên mé tây của quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và được sử dụng cho các hoạt động lễ hội, đại hội, hội nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Đây cũng là tòa nhà quốc hội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo Wikipedia, cách chương.